Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4690, Lý Bạch Nguyệt. Lý Bạch Nguyệt, chấm ngoặc kép, Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm liếc nhau. Hai người đều nhìn ra trước mặt vị này tuấn tú công tử. Tuổi còn trẻ nhưng tu vi cao thâm mạt chắc, phóng nhãn toàn bộ Tàng Nguyệt Thiên Châu. Nếu nói họ Lý thanh niên công tử, cái kia trước tiên bọn hắn liền nghĩ đến Vân Lĩnh Lý gia. Triệu, Tiền, Tôn, Lý, chính là ma giới đông đảo dòng họ bên trong tộc nhân nhiều nhất. Cơ hồ phân tán tại ma giới các nơi. Mỗi tòa thôn trấn, mỗi tòa thành trì, quản chi là trong núi thợ săn, ruộng đông cây nông, đều có cái này tứ đại dòng họ người. Trừ cái này tứ đại dòng họ bên ngoài, Lá, Tiêu, Dương các loại dòng họ cũng coi là thế gia vọng tộc. Tàng Nguyệt Thiên Châu bên trong, họ Lý, gia tộc đông đảo, giống như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, nhưng có thể nuôi dưỡng được Lý Bạch Nguyệt tu vi bực này thanh niên công tử. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có Vân Lĩnh Lý gia một cái. Lý công tử, thực sự thật có lỗi. Thanh La sư đệ đi theo lão tổ tiến đến Phong Tiết Sơn Trang đến nhà tạ lỗi. Trước mắt chưa hồi phủ, nếu là Lý công tử muốn cùng Thanh La sư đệ luận bàn một phen, đến cũng không nóng nảy, còn nhiều thời gian, ngày sau có là thời gian. Mạnh Kỳ trong lòng đoán ra Lý Bạch Nguyệt lai lịch về sau, vội vàng chắp tay nói ra, không sao, nếu Thanh La không tại, vậy các ngươi liền chơi với ta chơi đi. Bạch Nguyệt công tử cười cười, ngồi tại chủ vị, bưng lên một bầu rượu đến, cười híp mắt nhìn về phía theo hắn mà đến Cửu U Ma Cung võ giả. Ta chỗ này mang đến 6 cái bất thành khí tùy tùng. Nếu như các ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, ta lập tức đối xử mọi người liền đi. Đứng tại Bạch Nguyệt công tử bên người 6 đạo bóng đen, dần dần hiển lộ hình người, hóa thành 5 nam 1 nữ. 5 vị kia nam tử, 2 vị lão giả, 2 vị trung niên, 1 vị thiếu niên, duy chỉ có vị nữ tử kia, hình dạng xuất chúng, yêu diễm bất phàm, để thiên hạ tất cả nam nhân nhìn một chút liền di bất khai ánh mắt. Lý công tử, chúng ta còn muốn chuẩn bị chiến đấu ngày mai cùng Phong Tiết Sơn Trang luận võ. Hôm nay sợ khó mà cùng tùy tùng của ngươi giao thủ. Còn xin Lý công tử không cần ép buộc. Chấm ngoặc kép, Mạnh Kỳ không kiêu ngạo không tự ti nói. Khó mà làm được, ta không có khả năng đi một chuyến uổng công a, Bạch Nguyệt công tử lắc đầu nói ra. Đã các ngươi không chọn đúng tay, vậy thì do chúng ta tới chọn đi. Các ngươi muốn cùng ai giao thủ, hiện tại liền có thể tuyển. Cái kia 5 nam 1 nữ lần lượt đối mặt cười một tiếng. Khóe miệng không hẹn mà cùng nổi lên lạnh lùng dáng tươi cười. Trong đó một vị lão giả, thể nội khí tức nước cuồn cuộn, một cỗ khí lãng hồ mặt mà đến, thổi đến hắn tóc trắng phơ râu bạc chập chờn. Hắn đột nhiên bước ra một bước, phóng tới Mạnh Kỳ mà đi, giữa không trung giương tay vồ một cái, đánh úp về phía Mạnh Kỳ cái cổ. Nhân, quảng cáo, lão phu liền cùng ngươi chơi đùa đi. Mạnh Kỳ quá sợ hãi, vội vàng thi triển thân pháp triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều phòng ngự pháp bảo. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mạnh Kỳ lấy ra phòng ngự pháp bảo toàn bộ bị lão giả này một chưởng chấn vỡ. Đồng thời lực lượng cường đại đánh cho Mạnh Kỳ miệng phun máu tươi. Thân thể giống như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Mạnh Kỳ rơi xuống đất. Kịch liệt ho khan. Máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra. Người Lý gia đừng khinh người quá đáng. Ta Vĩnh Hằng Ma Tông tuy nói không so được ngươi Vân Lĩnh Lý gia, nhưng dù gì cũng là Tà Nguyệt giáo công nhận tông môn. Há có thể là các ngươi tùy ý ức hiếp. Nếu là ngươi các loại còn không rời đi, chúng ta ổn thỏa muốn báo cáo Tà Nguyệt giáo, đòi cái công đạo. Cung Kiếm cùng một đám đạo thần cảnh giới võ giả vây quanh, nhao nhao rút ra lợi kiếm. Đầy mắt bất thiện trừng mắt Cửu U Ma Cung võ giả. Ha ha, bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đối mặt Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử uy hiếp, Bạch Nguyệt công tử cười một tiếng mà qua, căn bản không có để ở trong lòng. đạt được Bạch Nguyệt công tử mệnh lệnh về sau, cái kia 5 nam một nữ lần lượt giết ra, cùng mấy trăm vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chém giết cùng một chỗ. Tuy nói Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đông đảo, có mấy trăm người, nhưng trên thực tế có thể cùng cái này 5 nam một nữ giao phong người, chỉ có cái kia hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả mà thôi. Cung kiếm cùng Mạnh Kỳ lấy lại tinh thần, mắt thấy chàng diện hỗn loạn, đã không cách nào khống chế. Hai người liếc nhau, trong mắt lộ ra ngoan sắc, giết vào trong chiến trường. Chiêu chiêu sắc bén, hùng hổ dọa người thẳng hướng 5 nam một nữ mà đi. Có thể cái kia 5 nam một nữ thực lực, hiển nhiên là cao hơn Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử không ít. Đều chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, mà lại lấy Mạnh Kỳ cùng cung kiếm phán đoán, cái này 5 nam một nữ thực lực, chỉ sợ đã không kém gì chính mình. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bên trong, có thể cùng cái này 5 nam một nữ một trận chiến người, cũng chỉ có Mạnh Kỳ cùng cung kiếm. Còn lại võ giả, tại 5 nam một nữ mãnh liệt thế công phía dưới, rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Trong một chớp mắt, toàn bộ phủ đệ rải đầy vết máu, gây mũi mùi hôi thối khuếch tán toàn phủ. Một phen khổ chiến đằng sau, Mạnh Kỳ nhìn về phía chung quanh các sư đệ sư muội. Đạo tiên đạo tôn cấp độ võ giả tử thương nhiều nhất, mà mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả cũng là cái thân chịu trọng thương. Liền ngay cả cung kiếm, vừa rồi đều bị vị nữ tử kia một chưởng đánh trúng ngực, kém chút chấn vỡ tâm mạch mà chết. Mà lại Mạnh Kỳ còn chú ý tới Bạch Nguyệt công tử một mực ngồi tại trong phòng khách chính uống rượu, cười nhìn lấy trong sân chém giết, lại một chút không có ý xuất thủ. Ứng đối cái này 5 nam một nữ liền như thế cố hết sức. Nếu là Bạch Nguyệt công tử lại ra tay, chỉ sợ hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông cả nhà đều được diệt tuyệt tại đây. Nhân, quảng cáo, Mạnh Hà, đi Phong Tuyết Sơn trang thông chi lão tổ. Mạnh Kỳ bóp nát trong tay truyền âm lệnh bài. Hắn vẫn như cũ phát hiện giờ phút này cùng lão tổ liên hệ truyền âm lệnh bài đã mất đi hiệu lực. Bất đắc dĩ nhất định phải để Mạnh Hà tiến đến thông chi Liễu Phù Vân. Ca, vậy các ngươi cẩn thận, ta đi một chút liền về. Mạnh Hà máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, nói một câu về sau, quay người chạy về phía cửa ra vào mà đi. Đi tới cửa, Mạnh Hà đụng ra ngoài, lại phát hiện đầu của mình đụng vào một mặt vô hình trên bích chướng. Không chỉ có không có đem bích chướng đụng nát, ngược lại đầu của hắn đâm đến đầu rơi máu chảy. Mạnh Hà nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn một cái. Trước mặt giữa không trung, vết máu nhiễm tại một mặt màn sáng trong suốt bên trên, chậm rãi trượt xuống tới đất. Lúc này, Mạnh Hà mới phát hiện, trước mặt một mặt này màn sáng đã đem Vĩnh Hằng Ma Tông phủ đệ cùng ngoại giới chia làm hai thế giới. Tùy ý Vĩnh Hằng Ma Tông trong trạch viện náo ra ngập trời động tĩnh, ngoại giới đều ngoảnh mặt làm ngơ, sẽ không nghe thấy mảy may tiếng gió. Ca, có kết giới, chúng ta không ra được. Mạnh Hà thăm dò mấy lần muốn oanh mở kết giới, nhưng mặc cho do lực lượng của hắn đánh vào trên kết giới, kết giới kia liền giống như một tòa núi cao giống như lù lù bất động. Thăm dò mấy lần về sau, Mạnh Hà sốt ruột chạy về trong viện, đem sự tình cáo chi Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nghe chút, sắc mặt phạch một cái liền trắng, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Cũng không biết qua bao lâu, bao phủ Vĩnh Hằng Ma Tông phủ đệ kết giới tản ra, cái kia cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại khu ngã tư bên trên. Bạch Nguyệt công tử mang theo cùng 6 vị võ giả đi ra Vĩnh Hằng Ma Tông trạch viện, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời treo minh nguyệt, cười biến mất tại khu ngã tư bên trên, rất nhanh liền không thấy tung tích. Vĩnh Hằng Ma Tông phủ đệ đại môn đã lâu đóng chặt, trừ từ đầu tường lan tràn ra mùi máu tươi bên ngoài, thoáng như hết thảy đều không có phát sinh qua. Bạch Nguyệt công tử cũng rất giống chưa có tới, nhưng cũng không biết Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả bây giờ như thế nào. The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, Mên là thiên tài, y vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Hết chương.